nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Người đột biến cùng người bình thường. Không nhìn Jason, Lộ Nhất Phương làm chuyện thứ nhất là đóng lại máy khuếch đại sóng não. Bảo đảm món đồ này sẽ không khởi động. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương phải tiếp tục đem máy khuếch đại sóng não mũ giáp hái xuống thời điểm, lại bị Magneto ngăn cản. Làm sao? Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía Magneto. Nhất Phương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện này nếu như liền như vậy kết thúc, gặp có vẻ phi thường đáng tiếc sao? Magneto nhìn Lộ Nhất Phương mỉm cười nói. Đây là một cơ hội tốt. Có thể làm một ít chắc tuyệt đối sẽ không đồng ý sự tình. Tỷ như ngược lại đem này máy móc dùng tới đối phó người bình thường. Magneto nói, Mystique đã biến thành Streaker dáng dấp đi vào. Lấy Mystique mô phỏng theo năng lực, Jason căn bản là không có cách phân rõ. Mà hắn giữa co quắp đại não, tự nhiên cũng không thể hoài nghi trước mắt cái này Streaker thật giả. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Nhất Phương, ta so với chắc càng hiểu ngươi. Magneto tự tin cười nói thật. Ta thật sự cảm giác ngươi theo ta khi còn trẻ rất giống. Mà hay là ngươi cũng có cảm giác này. Cho nên mới phải ở đảo Liberty hướng về ta mịt mờ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà ta dám khẳng định. Những câu nói kia ngươi là tuyệt đối sẽ không cùng chắc cùng SHIELD nói. Nhất Phương, kỳ thực ngươi đang thức tỉnh năng lực trước, chính là một cái tiềm tàng nhân loại tiến hóa chủ nghĩa người. Mà khi ngươi thức tỉnh thành người đột biến sau khi, ngươi liền từ một cái con người tiến hóa chủ nghĩa người đã biến thành người đột biến trí thượng. Chủ nghĩa người, không nghĩ tới ngươi như thế mẫn cảm a. Lộ Nhất Phương than buông tay. Cũng theo nở nụ cười, không sai. Ta chính là một cái con người tiến hóa chủ nghĩa người. Ta cho rằng người đột biến so với người bình thường ưu tú gấp trăm lần. Chống lại mạnh mẽ người đột biến. Chuyện này quả thật chính là một cái xuẩn muốn chết ý nghĩ. Điểm này từ hắn biết thế giới này là Marvel vũ trụ sau khi liền cũng không còn dao động quá. Tại đây nguy cơ từ phía Marvel thế giới. Chỉ có sức mạnh mới là sinh tồn bảo đảm. Chống lại người đột biến chính là ở chống lại nhân loại tương lai. Nhất Phương, ta liền biết ngươi là một đứa trẻ tốt. Magneto bàn tay hướng về phía Lộ Nhất Phương vai. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Ta nói, ngươi có thể hay không mỗi lần trước hết để cho ta đem lời nói xong a. Lộ Nhất Phương vẻ mặt quái. Lạ nắm lấy Magneto tay. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới sẽ không tán thành ý nghĩ của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy giáo sư X dựa vào một cái máy khuếch đại sóng não, thật sự có thể giết chết toàn thế giới nhân loại bình thường? Không thể. Magneto không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án. Máy khuếch đại sóng não là hắn giáo sư X tạo, mà cũng không có ai so với hắn trả lại giải giáo sư X. Trừ phi chắc thành là chân chính cấp 5 người đột biến. Liền hiện tại tới nói, coi như là triệt để trá làm chắc lực lượng tinh thần, cũng nhiều lắm là giết chết phần lớn nhân loại bình thường mà thôi. Nhưng chỉ cần nhân loại bình thường số lượng hàng tới trình độ nhất định, thực lực của bọn họ sẽ rơi vào hỗn loạn. Thực lực hiện cấp số nhân giảm xuống, bọn họ sẽ không còn là người đột biến đối thủ. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Nghe được Magneto như vậy giải thích, Lộ Nhất Phương lạnh nở nụ cười. Người đột biến cùng nhân loại bình thường quan hệ, e sợ không có ai so với ngươi càng rõ ràng đi. Người bình thường đời sau có tỷ lệ trở thành người đột biến. Người đột biến đời sau cũng có tỷ lệ là người bình thường. Bởi vậy bất luận ngươi đem người đột biến bức cách nói tới cao đến đâu, chung quy chỉ là nhân loại một phần mà thôi. Cái gọi là biến chủng đặc thù cùng người bình thường bên trong xuất hiện con ngươi màu xanh lam đặc thù không có bản chất khác nhau. Bởi vậy coi như là người đột biến đánh thắng người bình thường thì thế nào? Không có ai nhân loại bình thường khổng lồ số đếm. Như vậy thức tỉnh người đột biến sẽ càng ngày càng ít. Người có thể bảo đảm trước tiên suy sụp không phải người đột biến. Này chính là Lộ Nhất Phương đối với người đột biến cùng người bình thường cái nhìn. Hắn là một cái con người tiến hóa chủ nghĩa người, nhưng cũng không nên bị chia làm người đột biến trí thượng chủ nghĩa người. Bởi vì hắn xưa nay đều không có đem người đột biến từ trong nhân loại đặc biệt phân ra đến. Người đột biến chỉ là nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Ý nghĩ này Lộ Nhất Phương cũng chưa từng có dao động quá. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cushion trong bóng tối đối với hắn tiến hành tâm lý tiểu kiểm tra thời gian, mới gặp phán định hắn không phải nguy hiểm người đột biến. Không sai, người nói những này ta đều biết, nhưng hiện tại không giống nhau. Magneto xuất lĩnh người đột biến cùng nhân loại bình thường đấu tranh dòng dã nửa cái thế kỷ. Đối với người đột biến cùng người bình thường quan hệ, tự nhiên không có ai so với hắn nghĩ tới còn sâu sắc. Chính là bởi vì như vậy, này nửa cái thế kỷ đến bất kể như thế nào làm, Magneto đều còn duy trì một phần điểm mấu chốt, bằng không chỉ bằng máy khuếch đại sóng não đều là hắn giáo sư X tạo điểm này. Striker có thể nghĩ đến đồ vật, hắn sẽ không nghĩ tới sao? Nếu như Magneto muốn làm, lẽ nào làm có thể so với Striker kém? Mà hiện tại liền ngay cả Magneto đều không muốn đụng chạm điểm mấu chốt, lại bị người tùy ý tiếm vượt qua. Một người bình thường dĩ nhiên muốn làm một cái, liền ngay cả Magneto cũng không dám làm đại tin tức. Vì lẽ đó Magneto quả thực không thể nhẫn nhịn. Vậy thì như là một ván game, ngươi không tuân thủ quy tắc đúng không? Được đó, mọi người cùng nhau hất bàn đi, đến lẫn nhau thương tổn a. Ai sợ ai a? Làm sự tình phương diện này, lão man lúc nào chịu thua quá? Sự tình vẫn không có nghiêm trọng như thế. Người đột biến cùng người bình thường mâu thuẫn, còn chưa tới loại kia mức không thể điều hòa. Lộ Nhất Phương an ủi, lão man sẽ như vậy muốn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng Lộ Nhất Phương nhưng là biết nội dung vở kịch, này tự nhiên sẽ để hắn nhìn thấy so với lão man càng xa hơn. Liền nắm người ngoài hành tinh đại chiến New York tới nói đi. Lộ Nhất Phương không biết hắn phát sinh thời gian cụ thể, nhưng dĩ nhiên Iron Man đã xuất hiện. Vậy thì chứng minh chuyện này đã chính thức mang lên hành trình. Mà hiện tại lão man muốn cùng người bình thường không chết không thôi. Cấp độ kia Chitauri người đánh tới còn làm cái giám a? Đến thời điểm trực tiếp đầu hàng quên đi. Nhất Phương, người thấy thế nào? Nghe được Lộ Nhất Phương lời an ủi, Magneto đột nhiên hỏi ngược lại. Coi như là lão man không thừa nhận cũng không được. Hắn già rồi, tương lai là người trẻ tuổi. Bởi vậy Magneto muốn biết trước mắt vị này tuổi trẻ người đột biến bên trong tuyệt đối người tài ba, đến cùng là nghĩ như thế nào? Phải biết bây giờ Lộ Nhất Phương đã không phải lần trước cái kia, mới vào cái này chân chính thế giới tiểu bạch rồi. Hắn đã trước sau cùng mình cùng với Chắc tiếp xúc qua, cũng tiến vào SHILD, có thể nói Lộ Nhất Phương đã đứng ở đầy đủ độ cao, có thể làm cho hắn nhìn thấy đầy đủ rõ ràng độ cao. Vì lẽ đó cũng nên có cái nhìn của chính mình. 80% người bình thường đều là người đột biến gen mang theo người. Vì lẽ đó ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mở rộng người đột biến nhân số, tìm tới để người bình thường biến thành người đột biến phương pháp mới là quan trọng nhất sao? Ngươi hẳn phải biết, điểm này ta đã ở New York đảo Liberty từng thử. Ta thất bại. Vật kia có chí mạng khuyết điểm, căn bản không thể được. Magneto lắc đầu một cái, thất vọng nói rằng, sau đó ngươi liền từ bỏ. Lộ Nhất Phương cười nhìn Magneto, ta cũng không có hoài nghi ngươi năng lực ý nghĩ. Ta nghĩ nói đúng lắm, tại sao chuyện này ngươi muốn một người làm? Dù sao nhiều người mới gặp sức mạnh lớn a, đặc biệt không nên xem thường những người bình thường kia bên trong nhà khoa học. Bởi vì bọn họ không có sức mạnh, cho nên mới phải càng thêm ỷ lại tri thức. Mà trong bọn họ một ít người, đối với tiến hóa cùng sức mạnh cũng càng thêm khát vọng. Vì lẽ đó, ngươi tại sao không làm một cái phòng nghiên cứu đây? Vấn đề này ta cũng muốn nhiều. Thế nhưng ngươi căn bản không có cách nào làm đúng không? Lộ Nhất Phương nói, ra Magneto trong lòng nói. Lấy ngươi này nửa cái thế kỷ đến hành động, toàn thế giới cái nào chính phủ, cái kia gián điệp cơ cấu không có nhìn chằm chằm ngươi. Mà người đột biến bất kể là ủng hộ ngươi, vẫn là căm ghét ngươi, bọn họ đều không thể phòng ngừa đang chăm chú ngươi. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, ngươi làm sao có khả năng có cơ hội an tâm xuống kiến cái phòng nghiên cứu cố gắng phát triển một hồi đây. Ngươi bây giờ coi như là muốn dừng bước lại tìm một chỗ cố gắng lẳng lặng, cũng đều chỉ có thể lựa chọn ở ngồi tù thời điểm đi. Mà nói tới đến, giáo sư X là có điều kiện kiến tạo phòng nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc vội vàng giáo dục học sinh cùng với hòa hoãn người đột biến cùng người bình thường. Trong lúc đó mâu thuẫn, đã tiêu hao hắn hầu như toàn bộ tinh lực. Nói như vậy, ngươi có thể làm được. Magneto nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng, không, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, ta không lớn như vậy năng lực. Lộ Nhất Phương thật lòng lắc đầu một cái, nhưng lập tức rồi lại chuyển đề tài. Nhưng người The Brotherhood bên trong, phương diện này nhân tài nên không ít đi, hướng về ta giới thiệu mấy cái chứ. Ta khác không dám hứa chắc, nhưng ở sau lưng giúp đỡ xuất một chút lực, ta vẫn rất có tự tin. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.